Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, màng mũ cũng này đây phòng vạn nhất gặp được người quen, chỉ là. Nàng không biết chính là Vinh Hán Thành vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm nàng, nàng rạng sáng 3-4 giờ ra cửa hắn cũng biết. Theo ở phía sau vẫn luôn đều đi theo cũng không ra tiếng, ở phát hiện Khúc Tĩnh Linh cư nhiên thật. Sự chính mình tới mua đồ ăn thời điểm thần sắc có điểm kỳ quái. Nhưng là cũng không làm gì, liền lẳng lặng mà ở bên ngoài chờ nàng, tới rồi mở cửa thời gian. Khúc Tĩnh Linh theo dòng người đi vào đi, dựa theo ý tưởng. Tới trước lầu 2, ở bên trong trên kệ để hàng thuận tay một chảo liền bắt được hai thanh chất tốt rau xanh. Cùng một ít mới mẻ nấm mơ siêu này nấm nhìn qua hình như là vừa mới hái xuống thập phần mới mẻ, nghe. Nói đường Minh Trang Viên có hai tòa sơn, hẳn là trên núi dài quá nấm, cho nên nơi này mới có bán, xuống lầu thời điểm nhìn đến lầu một sở hữu đồ vật đều cướp sạch. Nàng cũng xác định chính mình vừa rồi lựa chọn là chính xác, nói ngắn lại. Bởi vì tới một lần có thu hoạch. Khúc Tĩnh Linh đối với ngày hôm qua ăn Vinh Hán Thành đưa tới đồ ăn về điểm này biệt nữ cảm xúc. Cũng áp xuống đi rất nhiều, nói như vậy. Kỳ thật về sau chỉ cần trộm chuồn ra tới mua đồ ăn thì tốt rồi, nghe nói buổi chiều 3-4 giờ thời điểm cái này siêu thị còn sẽ ở khai một lần. Nàng mỗi ngày liền đều có thể ra tới mua đồ ăn. Chỉ cần không bị Vinh Hán Thành phát hiện, chỉ là nàng tính tiền ra tới thời điểm. Ở siêu thị bên ngoài trên quảng trường lớn thấy được Vinh Hán Thành thân ảnh, đối phương liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, phảng phất một cái vô hại người qua đường, nhưng hắn nàng lúc ấy đã bị dọa sợ, vì cái gì Vinh Hán Thành lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn còn ở chính mình cửa nhà trang theo dõi chuyên môn giám thị nàng không thành? Chính mình vừa ra khỏi cửa theo dõi liền sẽ chụp đến hơn nữa cho hắn gửi đi tin tức nhắc nhở hắn. Cho nên nàng ra cửa thời điểm Vinh Hán Thành sẽ biết. Vẫn luôn đi theo phía sau, nhưng chính là không xuất hiện. Không nói lời nào, mà hiện tại chuyên môn ở siêu thị bên ngoài chờ nàng. Có ý tứ gì à? Vinh Hán Thành ngươi con mẹ nó rốt cuộc là có ý tứ gì? Khúc Tĩnh Linh đối hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không có biện pháp, không dám đánh không dám mắng, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Nàng cảm thấy chính mình phải bị bức điên thành một cái bệnh tâm thần, hiện tại Vinh Hán Thành hình. Như là ngã một lần khôn hơn một chút dường như, căn bản sẽ không đánh, ngay cả có đôi khi thật sự tức giận đều sẽ không mắng chửi người. Ngược lại sẽ dùng cái loại này trầm mặc biểu tình đối với chính mình. Cặp kia đen nhánh trong mắt tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, cứ như vậy. Nàng mặc kệ nhiều sinh khí cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể trốn, dù sao hiện tại mỗi lần nhìn đến hắn trên mặt hắn hoặc là mặt vô biểu tình hoặc là chính là mang theo mỉm cười, tuy nói, nhìn qua hình như là cái gì đều sẽ không làm bộ dáng. Chỉ là Khúc Tĩnh Linh là sẽ không bị hắn như vậy biểu tượng lừa gạt. Nàng là kiến thức quá Vinh Hán Thành phía trước điên cuồng biến thái bộ dáng, Khúc Tĩnh Linh muốn chạy, bất quá thực mau đã bị Vinh Hán Thành cấp cản lại. Nếu không phải Vinh Hán Thành khoảng cách nàng còn có vài bước khoảng cách, nàng khả năng sẽ khống chế không được chính mình cảm xúc. Trực tiếp thét chói tai ra tới, đương nhiên, cũng có thể là Vinh Hán Thành bản thân cũng ý thức được chính mình đối Khúc Tĩnh Linh tới nói có. Điểm khủng bố, cho nên cũng thực thức thời không có dựa vào thân cận quá, hắn chính là đơn giản mang theo mỉm cười. Đứng ở tại chỗ, nói chuyện thanh âm cũng phi thường nhu hòa, giống như tình nhân lẩm bẩm mơ siêu, A Linh, người như thế nào chính mình ra tới mua đồ ăn, như vậy việc nặng giao cho ta không phải có thể. Người thích ăn nấm sao? Về sau ta mỗi ngày cho ngươi mua. Đúng rồi. Cũng muốn siêu thị đôi khi mới có thể mua được. Như vậy đi, về sau ta mỗi ngày đều mang cho ngươi mới mẻ nhất rau dưa thế nào? Ngươi muốn ăn nhiều ít đều được. Chính là không cần chính mình ra tới mua. Nhiều khiến người mệt mỏi à. vừa vặn đi ngang qua người nhìn đến Vinh Hán Thành như vậy săn sóc còn thực hâm mộ hướng tới Khúc Tĩnh Linh nhìn lại, nhưng là đang xem đến Khúc Tĩnh Linh mỹ mạo thời điểm. Tầm mắt sôi nổi quay lại đặt ở Vinh Hán Thành trên người, tiểu tử này hành a. Như vậy mỹ bạn gái đương nhiên yêu cầu sủng chứ. Khúc Tĩnh Linh không biết có phải hay không bởi vì Vinh Hán Thành quá mức bình thường bộ dáng ngược. Lại thực đáng sợ, dù sao còn không có nghe hắn nói xong. Liền xoay người chạy trốn, Vinh Hán Thành nhìn Khúc Tĩnh Linh hoảng loạn chạy trốn bóng dáng. Lộ ra nhất định phải được thần sắc, từ nay về sau mỗi ngày Vinh Hán Thành đều sẽ đúng giờ xuất hiện. Ở Khúc Tĩnh Linh ra trước mặt, xách theo cùng ngày mới mẻ nhất cướp về rau dưa, đứng ở ngoài cửa vẫn luôn ấn chuông cửa. Chỉ cần Khúc Tĩnh Linh không ra, hắn liền sẽ vẫn luôn ấn. Ngay cả hắn ba ba Vinh Chính Lâm nhìn đều cảm thấy nhi tử có điểm không bình thường, nhưng là nhiều. Lần giao lưu xuống dưới, hắn phát hiện nhi tử kỳ thật trong lòng thực bình thường. Chỉ là quá muốn đuổi theo đến Khúc Tĩnh Linh mà thôi, hắn nghĩ nghĩ nhi tử có thích nữ nhân muốn. Đuổi theo cũng có thể, liền không hỏi lại tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 132 hơn nữa quan trọng nhất chính là vì truy nữ nhân, Vinh Hán Thành còn sửa lại phía trước kia nhà giàu mới nổi đồ nhà quê trang điểm. Lão phụ thân tỏ vẻ thực vui mừng, không sai. Hiện tại Vinh Hán Thành đã không mặc áo sơ mi bông quần xà lòn hoặc là trên cổ mang kim vòng cổ vật. Như vậy, hắn hiện tại trên người mặc đồ vật tuy nói nhìn thực bình thường. Cũng thực quý, nhưng tốt xấu nhìn qua có thể coi như là người thường thẩm mỹ, Khúc Tĩnh Linh không? Biết có phải hay không bởi vì đối Vinh Hán Thành ý kiến quá lớn. Cho nên căn bản không phát hiện hắn xuyên đáp đã thay đổi vấn đề tóm lại mấy ngày xuống dưới sau. Khúc Tĩnh Linh bị như vậy chuông cửa thanh cấp tra tấn có điểm tinh thần hoảng hốt thẳng đến có một. Ngày nàng bất cứ giá nào, nghe được chuông cửa thanh trong nháy mắt. Lao ra đi mở cửa hung tợn nhìn chằm chằm hắn, lúc này đây nhưng thật ra Vinh Hán Thành bị nàng dọa. Nhảy dựng, bất quá vẫn là đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, Khúc Tĩnh Linh chính là cường chống một hơi. Trực tiếp lấy quà hắn đưa qua rau dưa sau đó đóng cửa. Một loạt động tác liền mạch lưu loát chỉ là trở lại phòng khách sau. Nàng mới sụi lơ trên mặt đất. Hậu chi hậu giác mới cảm thấy sợ hãi, chính mình vừa rồi cư nhiên đi mở cửa. Nếu là Vinh Hán Thành trực tiếp xông tới đóng cửa đem miệng mình che lại nói mang về nhà trói lại. Chính mình chẳng phải là xong đời. Inh Ghi Huyên bản nàng cho rằng Vinh Hán Thành là sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hưu. Bởi vì vừa rồi chính mình đóng cửa quá nhanh không có thể tiến vào, nhưng là rất kỳ quái. Vinh Hán Thành lúc sau liền không có lại ấn chuông cửa, đương nhiên ngày hôm sau hắn vẫn là tiếp tục. Tới, nàng dựa theo ngày hôm qua phương pháp cầm rau dưa thật cẩn thận xuyên thấu qua kẹt cửa quan sát. Đối phương, nhìn đến Vinh Hán Thành thật sự trực tiếp chạy lấy người mới yên tâm xuống dưới, liên tiếp mấy ngày. Đều là như thế này sao? Nàng đại khái đã biết Vinh Hán Thành ý tưởng, chỉ cần chính mình cầm hắn rau dưa. Hắn liền sẽ không tiếp tục ở dưới ấn chuông cửa, dù sao chỉ là đi ra ngoài lấy rau dưa mà thôi. Lại không có gì vấn đề, còn có thể không cần ra cửa không cần mệt nhọc không cần tiêu tiền mua. Gì nhạc mà không vì, kết quả là liền diễn biến thành như bây giờ. Khúc Tĩnh Linh cơ hồ đã bị dưỡng ra đồng hồ sinh học mỗi ngày sáng sớm. Luôn là sẽ ở đại khái Vinh Hán Thành tới đưa đồ ăn trước nửa giờ tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau liền một bên xem di động một bên chờ hắn tới đưa đồ ăn, dưỡng thành một cái thói. Quen đôi khi kỳ thật rất đơn giản, nhưng là, hôm nay nàng mở cửa thói quen tính muốn bắt đồ ăn thời điểm phát hiện Vinh Hán Thành cũng không có. Đưa qua, nàng vừa mới bắt đầu còn chờ, nhưng lúc sau nàng liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Theo bản năng muốn đóng cửa, bất quá hôm nay Vinh Hán Thành lại chưa cho nàng cơ hội này, Khúc Tĩnh. Linh nhìn đến Vinh Hán Thành dùng cường tráng cánh tay chặn đại môn liền sợ tới mức trở về chạy. ngay cả thét chói tai đều cấp đã quên, Vinh Hán Thành muốn truy đi vào thời điểm. Thân thể hơi hơi cứng đờ, ma xui quỷ khiến sau này nhìn nhìn, cái này hảo, trực tiếp liền trước mặt mặt tam đống biệt thự trong đó một đống mặt trên dựa sau cửa sổ vị trí. Kia pha lê bên trong một cái bụng to cầm di động hẳn là tính toán báo nguy thai phụ nhìn về phía. Hắn tầm mắt đúng rồi vừa vặn là trước đây cái kia lão bất tử bảo an tiểu nhi tức phụ. Mang thai ở nhà an thai nghỉ ngơi, hắn đối cái này thai phụ lộ ra một cái mang theo ác ý tươi cười. Làm nàng lộ ra chán ghét biểu tình, Vinh Hán Thành biết hôm nay là không cơ hội. Hắn hiện tại chỉ cần lại hướng trong đi, cái kia thai phụ liền sẽ không chút do dự báo nguy. Hắn phía trước ở Tĩnh Câu Lưu sở ngây người lâu như vậy. Hiện tại nhưng không nghĩ lại đi vào. Hắn trong lòng tức giận bất bình, nhưng vẫn là đem chính mình trong tay đồ ăn tùy tay đặt ở cửa. Đi thời điểm thuận tay cấp Khúc Tĩnh Linh khép lại môn. Ở hồi chính mình ra thời điểm lại đối cái kia thai phụ lộ ra tươi cười. Mang theo tràn đầy ác ý, nhưng cái kia thai phụ nhìn về phía hắn thần sắc vẫn luôn cũng chưa biến. Chính là xem rác rưởi thần sắc, đôi hắn ác ý tràn đầy tươi cười, một chút phản ứng đều không có, giống như hắn người như vậy đối nàng tới nói không đáng giá nhắc tới, xem thường người. Nếu nói như vậy, chờ coi đi, bất quá, quan trọng nhất chính là, hôm nay kế hoạch thất bại, hắn chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch liền như vậy thất bại. Cái kia đáng chết thai phụ, đáng chết ăn da người. Đã hoài thai không hảo hảo ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Không có việc gì đứng ở sau cửa sổ xem mặt sau làm gì. Báo nguy, có thể báo nguy thật là lợi hại a. Có đương cảnh sát đại ca thật sự lợi hại a. Có bản lĩnh lại phái người tới bắt hắn a. Khúc Tĩnh Linh lần này không dám lại đi ra ngoài. Đóng cửa lúc sau liền đem chính mình khóa ở trong phòng. Run run rẩy rẩy lấy ra di động đưa tiền nhiều bối gọi điện thoại, vì cái gì không cho Đường Minh gọi điện thoại, đó là bởi vì hắn căn bản là không có Đường Minh điện thoại. Tiền đa bối điện thoại vẫn là phía trước rời đi sân bay làm cho bọn họ mang chính mình đi khách sạn. Thời điểm muốn lại đây, kỳ thật nàng trong lòng càng muốn cấp Đường Minh gọi điện thoại. Bởi vì tiền đa bối nhìn qua căn bản là không đáng tin cậy. Bất quá nàng trong lòng lại có điểm may mắn là tiền đa bối điện thoại, có thể là Đường Minh cho nàng. Cảm giác vì nói rất có cảm giác an toàn nhưng quá mức lạnh nhạt. Chính mình liền tính khóc lóc kể lể, đối phương cũng có thể căn bản sẽ không đồng tình chính mình trợ giúp chính mình. Nhưng là tiền đa bối liền không giống nhau, điện thoại chuyển được Khúc Tĩnh Linh gấp không chờ nổi. Mở miệng, vì bảo đảm rất thật. Còn mang theo một chút khóc nức nở, nàng dám cam đoan, tiền đa bối khẳng định ngăn không được tiền đồng học. Ngươi, hiện tại có thể tới hay không nhà ta một chuyến a? Vinh Hán Thành vừa rồi muốn phá cửa mà vào. Ta rất sợ hãi, hắn sẽ đối ta làm cái gì? Ngươi có thể tới hay không giúp giúp ta? Có lẽ không biết khi nào ta khả năng sẽ bị hắn cấp hại. Còn có a? Phụ thân hắn khoảng thời gian trước cũng tới, hiện tại liền cùng Vinh Hán Thành ở cùng một chỗ, hắn minh minh biết chính mình nhi tử ở quấy rầy ta. Lại một chút đều không làm, không ước thúc chính mình nhi tử, còn nói ta quá khó truy, ta cảm thấy ta lại ở chỗ này trụ đi xuống nói khả năng sẽ suy nhược tinh thần. Nàng chính là đem chính mình hướng đáng thương nói. Nhưng một chút đều không đề cập tới chính mình tiếp nhận rồi mỗi ngày Vinh Hán Thành đưa rau dưa. Chuyện này, hết chương.